toàn chức pháp sư dị bản, chương 1269, nhìn nàng tu luyện kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên vực đều là ngâm ở trong tây giới thần lục to to nhỏ nhỏ lục tự tinh la phân bố, lớn nhất lục địa cũng bất quá là mặt khác thần cương một khối địa vực này. Mà Triều Ca chính là tòa thiên đô chi thành duy nhất, tòa thành cấp 15 quan trọng nhất của toàn bộ tây giới, nó là ngã tư đường giao chỉ long mạch của phiến cương giã này. Vì sao nói nó là ngã tư đường long mạch? Rất đơn giản, nhìn, mặt phía nam giáp Nam Châu tuyến đường chính có thể đủ rộng lớn để cho Nhật Minh giáo dẫn quân xâm lược bắt buộc phải đi ngang qua thiên vực. Mặt phía đông bắc giáp Bắc Biên Kiều là cây cầu giao thương dài 17 triệu dặm thông thẳng đến Đông Châu, băng ngang qua thiên thành cấp 15 Thanh Vũ ở phương Bắc. Đông Nam giáp Trung Châu, phải, nghe không sai đâu. Mặc dù kỳ thật nông vực cũng giáp Trung Châu, nhưng địa hình nông vực khá phức tạp hơn nữa bởi vì địa phương nông vực và Trung Châu có một cái rãnh vết thương của thần mẫu Gaia, cho nên muốn từ Trung Châu đi đến nông vực thực sự là khó khăn lắm, không hề đơn giản, phi thường không có khả năng kéo đội ngũ lớn. Cho nên hướng cửa vào thiên vực Triều Ca mới là chân chính lộ tuyến cho yêu ma Trung Châu xâm nhập được vào cương thổ Tây Giới. Cuối cùng, giao lộ còn có một cánh cổng Tây Hải, giáp biển, giáp đoàn tàu lớn cùng cảng hàng hải của Hải quân Hàn Hải Điện. Vì những lý do chủ yếu đó, đối với nhân loại, Triều Ca chính là long mạch chủ chốt. Cái long mạch này mà sụp đổ, rất dễ sẽ kéo theo toàn bộ siêu duy vị diện lâm vào thế chiến phương diện quy mô chưa từng thấy. Đáng ăn mừng chính là Triều Ca xưa nay có một tòa sừng sững bất bại tông môn treo ở núi cao chót vót nơi đó tọa chấn, qua đi mấy cái thế hệ, những vị thánh nhân từ trong tông môn đó bước ra, hoàn toàn có đủ năng lực đem tòa thiên đô chi thành này cho bảo vệ dưới trướng. Tông môn đó chính là Quỷ Cốc Tông. Thẳng đến Quỷ Cốc Tông thời đại này, Hạo Nhiên Văn Thánh Sở Giang càng là dựa vào pháp trị, kéo một xã hội Triều Ca phát triển vượt bậc tam giáo, binh gia cũng hưng thịnh không gì sánh được, nhân tài thần tiên lớp lớp, thật sự mà nói, muốn kéo quân vào Triều Ca gõ trống khua chiêng còn khó hơn lên trời. Mạc Phàm thật không có hào hứng tại cái này Tây Giới La vực lưu lại. Hắn không gian thần nhãn huy động một cái, một phát một đi 2 triệu dặm đáp thẳng đến Triều Ca Thiên Thành. Phải biết, không gian cấm chỗ cảnh giới cao nhất của Mạc Phàm hiện tại, duy tâm phục pháp về sau, không có gì bất ngờ chính là phù thủy đạo quả. Chớp mắt truyền tống, siêu nhiên lực không gian chi nhãn không những chỉ là được cường hóa đến cực hạn, càng là có lĩnh hội pháp tắc đến cảnh giới thiên đạo đế hoàng, trở thành thời không thần nhãn, pháp lực không chỉ nằm ở không gian đơn thuần, mà càng có thiên không cùng thương mang của bầu trời tầm nhìn, càng có thương hải cùng triều tịch của đại hải ánh mắt, càng có cái gọi là dòng chảy thời không. Chỉ một chút thôi. Mạc Phàm đã ra khỏi kiếm đạo Trường Hà cũng được mười mấy năm rồi, nhưng hắn vẫn như cũ ghi nhớ kỹ, nhớ được tọa độ cùng biên độ thời không của một cái bóng hình nữ nhân quyến rũ đến cực điểm bên trong kiếm đạo Trường Hà dòng chảy, mỗi một ngày trôi qua, hắn vẫn luôn lén lút nhìn trộm thân thể của nàng, đều để ý nàng khuôn mặt mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm quần áo, vẫn tân tân khổ khổ tại luyện kiếm. Nàng, là Diệp Mộng A, không, Mạc Phàm vẫn thích gọi nàng bằng cái tên thân thuộc hơn Asa Korea. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều lúc Mạc Phàm thực sự là phát điên rồi, muốn xông vào trong kiếm đạo Trường Hà lần nữa, hung hăng đến bên cạnh dáng người tuyệt mỹ kia để mà ôm ấp. Nhưng hắn không làm, không phải vì không làm được, ngược lại là đằng khác, Phong Thanh Dương đã khắc ấn cho hắn một cái chìa khóa ID của kiếm đạo Trường Hà, Mạc Phàm như cũ chẳng cần bất luận cái nào đó trình độ kiếm cảnh thì vẫn có thể tùy mở cổng xuyên vào lại dòng chảy bên trong. Sau đó dựa vào thời không thần nhãn của mình xuyên đến thời không của nàng. Chỉ là, hết lần này đến lần khác, hắn cứng rắn không có đi làm phiền đến Asa Korea đang luyện tập, hắn vẻn vẹn đứng ở một mảnh vị diện thời không khác nhìn nàng từ xa, chỉ là nhìn thôi, có thể vừa điềm đạm chấn giữ lấy nội tâm của mình nhìn thấy nàng, hắn liền đỡ nhớ hơn nhiều lắm. Nói đi nói lại lại phải nói lần nữa, lời cảm ơn cùng sự bội phục chưa bao giờ là đủ với Phong Thanh Dương. Kiếm đạo Trường Hà của Phong Thanh Dương sáng tạo, phảng phất chính là tuyệt thế kiếm cảnh, đừng nói kinh thế đế hoàng, coi như là bất hủ mấy vị thần tiên cùng Nhật Nguyệt sánh vai kia chưa chắc có thể đủ tâm tư đạo cảnh sáng tạo ra được đồ vật tương tự như vậy. Mạc Phàm đi đến thiên vực, sau đó liền thả ra từ lộc ở siêu duy vị diện này, thật đáng mừng vì rốt cuộc tìm được một cái hoàn mỹ tọa kỵ tạm trực cho lão lang. Từ lộc tốc độ phi hành tương đương nhanh, hơn nữa nó còn có thể điều khiển giữa thiên địa khí lưu, dù là không cần động một cây móng vuốt chạm đất cũng có thể giống như ngồi lên một đầu phi thiên thần chu đồng dạng hài lòng nhanh gọn dịu êm, Mạc Phàm ngồi cảm giác đều không bị sóc như lúc cưỡi lão lang. Thiên vực viền ngoài thừa thãi rừng trúc, sam trúc, thanh trúc, thiên trúc, lâm trúc, vũ trúc, tiêu trúc, thông trúc. Rừng trúc thường thường mang cho người ta một loại yên tĩnh mà sạch sẽ cảm giác, mà lại đa số có rừng trúc địa phương cũng sẽ không có mặt khác bụi cây cùng tạp nham thảm thực vật, thế là phần này yên tĩnh cùng sạch sẽ liền giống như là tại toàn bộ Tây giới mỗi một khối thổ địa bên trên triển khai, đơn nhất lại không đơn điệu, đẹp không sao tả xiết. Sinh hoạt tại loại địa phương này, trong lòng lệ khí đều sẽ tùy theo tiêu trừ. Dù ngoạn lâm trúc trên lưng ngọc diệm tiên lân không đến một giờ liền đã tới Thiên Đô Triều Ca. Thiên Đô Triều Ca là tòa thành lớn nhất cấp 15, bằng cấp với Bắc Phương Thanh Vũ Đế Quốc, có thể thấy được địa thế cực kỳ rộng lớn, đại khái là bằng cổ vực La vực tất cả tòa thành cộng lại, thậm chí còn gấp 3. Không khí trong thành Triều Ca trái ngược lại hoàn toàn với dày đặc rộng rãi rừng trúc bên ngoài. Triều Ca bên trong, hoa lệ chủ phú con đường tơ lụa, khắp các đường phố, ngõ hẻm, nhan nhàn con buôn, thương nhân bày biện đủ các loại mặt hàng từ gia dụng thiết yếu cuộc sống, từ hàng quán đồ ăn khách sạn cho đến các vật phẩm, trang bị tu hành, tiểu thương đến đây, phảng phất chính là có cơ hội lập nghiệp mau chóng giàu lên nhanh nhất. Đi trên ngõ Hạnh Đông, nhìn thấy một vài kẻ buôn thần bí chuyên nghiệp đi bày bán những tài nguyên dị bảo giá cắt cổ thiết yếu như tinh lôi cho Từ Lộc, hoặc chấn hồn tháp pháp môn trong thư viện quốc thành cho Tô Lộc, một nhánh chục vạn năm thiên nhưỡng tâm cho Lona, hay như cái kia gọi là Bích Châu tinh thạch bồi bổ cho Lãnh Liệp Vương, hết thảy, đều là vô cùng quý hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật liệu quý hiếm này được bày bán công khai trên đường phố, thậm chí đặt dưới bóng dâm cổ thụ trải hàng trên thảm cỏ giống như là đồ phế liệu vậy. Nhưng chính những đồ phế liệu này, phất phơ nên gọi đúng hơn là những đồ quý hiếm bị tuồn ra từ chợ đen. Mỗi mấy năm đấu giá hội lớn nhất ở cổ thành, những vật phẩm chợ đen này nếu không bán được giá như nguyện vọng, thương nhân môi giới sẽ đem về cổ thành để đấu giá. Đương nhiên, đừng nhìn trên đường trông đại trà như vậy liền muốn cướp là cướp. Ở Triều Ca mà giờ thói côn đồ cướp bóc tự nhiên chính là họa sát thân. Cảnh giới của Mạc Phàm hiện tại không cảm thấy những đống đồ này có ý nghĩa nào với mình cả. Đây là sự thật không thể phủ nhận, bất quá, hắn không phải chỉ có một mình, nhà nuôi nhiều người nhiều miệng ăn, đồ đặc hành lý chính là cần nhiều một chút tài nguyên tư trang đồng dạng không thể thiếu đi được. Hắn không cần, người khác thế nhưng là cần a cách chương.